Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chung kết. So với vô thương, bọn họ chung nhẫn tầng thứ khảo hạch. Nhẫn tầng thứ giữa chiến đấu rõ ràng muốn càng thêm đồ sộ. Cấp độ B nhẫn thuật cũng chỉ là thường quy tính công kích. Thậm chí còn thường thường gặp phải cấp độ A nhẫn thuật. Toàn bộ lôi đài oanh ngâm không ngừng. Các loại rực rỡ cường đại nhẫn thuật liên tiếp xuất hiện. Thậm chí cái kia kết giới ở đụng phải dư ba sau không ngừng xuất hiện vặn vẹo. Lại là gia tăng rồi vài nhẫn duy trì kết giới không bị phá hư. Mặc dù là vô thương cũng là ngừng suy nghĩ. Bị lôi đài đặc sắc chiến đấu hấp dẫn. Ngũ quốc ám chiến nhẫn tầng thứ hầu như mỗi người đều có tinh anh nhẫn cấp thực lực. Hiện ra chiến đấu. Bất kể là nhẫn thuật nắm giữ vẫn là chiến đấu nắm chặt. Đối với vô thương mà nói cũng là có thể tăng trưởng kiến thức của mình. Lôi đài trải qua một phen có thể nói hoa lệ cùng đặc sắc đấu loại. Tiến vào vòng thứ hai nhân viên cũng là quyết gia. Tiến nhập vòng thứ hai theo thứ tự là Uchiha Shisui, Hyuga Thiên Hữu cùng một gã vân nhẫn thôn ninja. Còn có một gã bị luân không nham nhẫn thôn ninja. Kakashi quả nhiên vẫn là bị Sharingan bị bắt mệt mỏi. Vô thương chứng kiến kết quả như vậy. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Kakashi ở vòng thứ nhất thời điểm chỉ là đánh bại phía sau một người. Cũng bởi vì chakra hao hết trực tiếp đã hôn mê bị loại bỏ. Luận thực lực, Kakashi thực lực đặt ở tinh anh nhẫn bên trong đều là người nổi bật. Ngoại trừ Uchiha Shisui bên ngoài tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Đáng tiếc là trước mặt khảo hạch đã làm cho hắn tiêu hao đại lượng chakra cùng thể lực. Vốn là bởi vì Sharingan làng không thích hợp trường kỳ kháng chiến hắn. Mặc dù là mới vừa rồi chung nhẫn tầng thứ khảo hạch lúc thoáng thở dốc một hồi. Thế nhưng lần nữa chiến đấu cũng là không có kiên trì ở. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này người thắng sợ rằng vẫn là Konoha. Vô thương ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía Uchiha Shisui thân. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cùng Kakashi tiêu hao quá lớn đã hôn mê bất đồng. Đã trải qua ngay cả lật khảo hạch cùng chiến đấu. Ở vô thương nhìn kỹ. Uchiha Shisui có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí nếu như không phải có thể chứng kiến hắn cái trán hơi rịn ra một chút mồ hôi. Từ hắn cái kia bình tĩnh thần tình đến xem. Hoàn toàn không giống như là vừa mới đã trải qua chiến đấu. Khảo hạch tiếp tục, trải qua rút thăm, tiến vào vòng thứ hai bốn người. Cũng phân là phối tốt đối thủ. Uchiha Shisui đối chiến vân nhẫn. Hyuga Thiên Hữu đối chiến bị luân không nham nhẫn. Vân nhẫn mặc dù là quân sự cường quốc, cũng là gần với Konoha đệ nhị đại nhẫn thôn. Bất quá đang cùng Uchiha Shisui chiến đấu. Nhưng vẫn là khó có thể địch nổi. Hầu như chỉ là giao thủ mấy lần. Trực tiếp ở giữa Uchiha Shisui lấy Sharingan sử ra ảo thuật. Cuối cùng thân hình bị kiềm hãm. Trực tiếp bị Uchiha Shisui rất nhanh thuấn thân thuật. Một đao chém giết. Còn như Hyuga Thiên Hữu. Tuy là cũng là Konoha hào môn Hyuga nhất tộc tinh anh nhẫn. Thế nhưng dù sao thực lực không bằng Uchiha Shisui. Đối mặt với trước bị luân không nham nhẫn. Cuối cùng vẫn không địch lại. Bất quá may mắn còn sống. Lựa chọn chịu thua. Làm đến phiên cuối cùng một hồi thời điểm. Uchiha Shisui cũng là lần thứ hai cho thấy tinh anh nhẫn cực hạn thực lực. Cơ hồ là lấy lực lượng tuyệt đối đánh bại nham nhẫn. Thu được thắng lợi cuối cùng. Đến tận đây ngũ quốc ám chiến cũng là triệt để kết thúc. Konoha toàn diện thắng lợi. Trở thành người thắng sau cùng. Ha ha. Thắng. Chúng ta thắng, đều là ở trị liệu khu vực lâu cây mây dã kể cả trước bị loại bỏ Konoha mấy người cũng đều là cùng. Nhau hoan hô, tuy là bọn họ bị loại bỏ, thế nhưng lần này Konoha thu được toàn diện thắng lợi. Bọn họ cũng là tuy bại nhưng vinh. Các loại, chờ trở lại Konoha sau. Bọn họ đồng dạng là Konoha anh hùng. Vô thương khuôn mặt cũng lộ ra một tia tiếu dung. Chỉ cần là người là có thắng bại dục vọng. Không có ai sẽ thích thua. Đều là thích thắng. Hắn cũng không ngoại lệ. Mitokado Homura làm Konoha trưởng lão ở Konoha toàn diện thắng lợi cũng là vẻ mặt tiếu dung. cùng bên mặt khác bốn trưởng thôn già tối tăm phơi bày rõ ràng đối lập. Phía sau sự tình Vô Thương không có ở để ý tới. Bắt đầu an tâm nhận lấy y liệu ninja trị liệu. Cầu thanh, một tuần lễ sau, Konoha nơi cửa chính nghênh đón một nhóm người lớn trở về. Những người này chính là từ Konoha phái quỷ đăng thành phụ trách ngũ quốc ám chiến khảo hạch sau. Mời người viên cùng tham gia khảo hạch Vô Thương 10 người. Ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc, Vô Thương bọn họ những thứ này người bị thương ở quỷ đăng thành dừng lại 3 ngày tiếp thu trị liệu. Mà Mitokado Homura cũng là bởi vì cùng mặt khác 4 đại nhẫn thôn ký kết liên quan tới lần này ngũ quốc ám chiến khảo hạch sau quyền lợi phân phối hiệp nghị đồng dạng dừng lại 3 thiên. Cuối cùng mọi người cùng nhau về tới Konoha. Đương nhiên trừ cái này ở ngoài, còn có càng thêm bí ẩn nguyên nhân chính là Mitokado Homura lo lắng 4 đại nhẫn người của thôn sẽ biết, âm thầm tập kích Vô Thương bọn họ 10 người hoặc giả nói là trong 10 người Vô Thương mới có thể tuyển trạch cùng Vô Thương bọn họ cùng nhau trở về Konoha. Dù sao Vô Thương lần này ngũ quốc ám chiến trong biểu hiện quá mức yêu nghiệt, đã khiến cho mặt khác 4 đại nhẫn thôn kiêng kỵ cùng ác ý. Mitokado Homura nhưng quyết không cho phép Vô Thương ngoài ý. Bây giờ an toàn về tới Konoha sau, Mitokado Homura cũng là triệt để yên tâm đến. Ở nhìn thoáng qua trong đám người Vô Thương sau, mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Chợt mới, chỉ có yên tâm rời đi, mang theo vài tên ninja đi trước Konoha cao ốc. Muốn đệ tam hội báo lần này kết quả. Được rồi các vị, bây giờ chúng ta đã trở lại Konoha. Tin tưởng mọi người hẳn là đều rất mệt mỏi. Như vậy thì giải tán đi. Kakashi trở lại Konoha sau trong lòng cũng là buông lỏng đến. Lần này hắn làm 10 người đội trưởng, nhưng là vẫn nằm ở lo lắng đề phòng trạng thái. Hoàn hảo cuối cùng lần này bọn họ 10 người đều là an toàn về tới Konoha chưa từng xuất hiện nhân viên hy sinh, hơn nữa còn trở thành lần này ngũ quốc ám chiến người thắng. Hắn cũng có thể yên tâm tới. Đang nói xong sau, Kakashi liền trực tiếp rời đi. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng là cùng nhau ly khai. Bất quá ở đi thời điểm, Uchiha Itachi vẫn là không nhịn được liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Thương. Lúc này đây Uchiha Itachi lại là bại bởi Vô Thương. Mặc dù đang khảo hạch sau khi kết thúc hắn từ hôn mê sau khi tỉnh lại, không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, thế nhưng trong lòng không cam lòng khẳng định không cần nói cũng biết. Mà đổi thành một bên, Hyuga Du người đang cùng Hyuga Thiên Hữu ly khai thời điểm, cũng là nhìn thoáng qua Vô Thương, ánh mắt cất giấu mãnh liệt oán hận. Uchiha Itachi cùng Hyuga Du nhân nhìn kỹ, Vô Thương đều là đã nhận ra. Ngay cả Hyuga Du người ánh mắt ở chỗ sâu trong ẩn núp oán hận cũng là bị hắn bén nhạy cảm giác được. Ngũ quốc ám chiến kết thúc. Đây là ngày biên độ cơ bản đều là nguyên sang. Nhưng là chết vô số tế bào não. Chờ trụi là khảo hạch bên trong dung cùng hàm nghĩa. Để đầu hắn đau nhức. Đương nhiên ngũ quốc ám chiến tuy là kết thúc, thế nhưng đặc sắc cũng là sẽ không xong xuôi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.